Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Quan Hồng Phi thì không có vấn đề gì, tùy tiện chỉ đạo một chút, 2-3 năm là có thể thuận lợi tiến vào Chính Dương Cung. Về phần Lạc Hạ Đình, vấn đề không nhỏ. La Thiên liếc qua ba học viên. Vẻ mặt Trần Nguyên vui vẻ nịnh nọt Lạc Hạ Đình và Quan Hồng Phi. Quan Hồng Phi là người hiền hòa, kiệm lời, tâm tư đều tại võ đạo. Lạc Hạ Đình thì ngẩn người vô tình. Bàn tử, đừng làm phiền bổn tiểu thư, cách xa ta ra một chút. Đột nhiên, Lạc Hạ Đình bị Trần Nguyên làm phiền nhiều quá, tức giận quát lớn, cô nàng này tính tình hung bạo, không thể đoàn kết với các đệ tử khác à. La Thiên thầm nghĩ. Lạc Hạ Đình, tới đây. La Thiên hô. Lạc Hạ Đình lườm đi tới, không kiên nhẫn nói, có chuyện gì? Đệ tử này tính khí hung bạo, không lễ phép với lão sư, gặp ai cũng tỏ vẻ vô cùng khó chịu. Quan trọng là, Lạc Hạ Đình vẫn còn là ngũ đại đệ tử của Lạc tộc. Nhưng La Thiên còn có tuyệt chiêu. Chương 931, chiếm tiện nghi của nữ đệ tử. Đối với Lạc Hạ Đình, La Thiên còn có tuyệt chiêu riêng. Vù vù, một vụ nổ khiến sương mù lan ra khắp nơi, trên bờ vai La Thiên xuất hiện con quạ ô nha lông đen mang bom. Con quạ xấu xí, đệ tử này của ta phải giao cho ngươi, tính cách của nàng không tốt, tiếng ca của ngươi có thể giúp nàng tu thân dưỡng tính. La Thiên phân phó một tiếng. Nhớ năm đó, bản thân cũng có cả tỷ tiểu đệ như vậy, loại sự tình này, coi như là chút lòng thành. Ô nha cạc cạc kêu to, bay tới đậu trên đỉnh đầu của Lạc Hạ Đình. Sắc mặt Lạc Hạ Đình thay đổi, nữ nhi yêu thích cái đẹp, mà ô nha lại vô cùng xấu xí, nàng chỉ mới nhìn sơ đã ghét bỏ. Huống chi, ô nha hiện tại lại đang giễu võ dương oai ở trên đỉnh đầu của nàng. Tiểu cô nương, đừng nóng vội, để bản thân bắt đầu hát. Người quái dị, có thể đừng mở đèn không? Ô nha bắt đầu hát. Cái trán của Lạc Hạ Đình nổi gân xanh, lửa giận bốc lên, thò tay muốn bóp chết ô nha. Nhưng nàng nào chụp được ô nha? Đừng hát nữa. Lạc Hạ Đình hét to, ô nha đã đắm chìm trong tiếng hát mỹ diệu của nó, quên luôn mình, hoàn toàn không nghe thấy tiếng nàng. Sau mấy lần thử ngăn cản, nhưng không có cách nào ngăn ô nha lại được, Lạc Hạ Đình chuẩn bị chạy trốn. La Thiên ngay lập tức đóng cửa lại. Hai mắt hắn khép hờ, tính toán. Hắn muốn biết, Lạc Hạ Đình này có tiền đồ tốt như vậy, vì sao tốc độ tu luyện lại vô cùng chậm chạp. Lạc Hạ Đình là đệ tử vào lượt đầu, hôm nay mới tới địa nguyên cảnh, ngang với Quan Hồng Phi. Hửm, La Thiên ban đầu tưởng rằng, suy đoán về tình huống cụ thể của Lạc Hạ Đình rất nhẹ nhàng, kết quả lại gặp một chút vấn đề khó khăn. Hắn chú ý tới thế giới thiên thư, hỏi thăm mọi chuyện, mọi thứ bỗng nhiên được làm sáng tỏ. Thì ra là như vậy. Sắc mặt của La Thiên thay đổi, bộ dáng cũng thay đổi. La Thiên, lão sư. Mở cửa. Trong lớp học truyền ra tiếng cầu cứu của Lạc Hạ Đình. La Thiên mở cửa. Lạc Hạ Đình chạy thẳng ra ngoài, còn hung hăng trợn mắt liếc nhìn La Thiên, chớp mắt đã đi tới Sơ Dương lâu, vù vù. Ô nha vỗ cánh đi theo. Trong lớp học. Quan Hồng Phi và Trần Nguyên mang vẻ mặt sợ hãi, nhìn về phía La Thiên thể hiện sự tôn kính. Vừa rồi, cái con ô nha kia thật là đáng sợ, về sau ngàn vạn không thể trêu chọc La Thiên. Một canh giờ sau, Lạc Hạ Đình trở lại, bộ dáng bị tra tấn đến mức nổi điên, cầu xin La Thiên tha thứ, lão sư, tha mạng, xin ngài mở lòng từ bi, thu hồi linh sủng của ngài. Tính tình nàng vốn mạnh mẽ, giờ lại bị ô nha tra tấn đến không thiết sống. Ô nha, đừng hát nữa, La Thiên thản nhiên nói. Ô nha không sợ trời không sợ đất, chỉ sợ La Thiên bắt về nó lại thiên thư, lập tức câm miệng. Lạc Hạ Đình nhẹ nhàng thở ra, vẻ mặt lại trở nên hung ác, bộ dáng giống như muốn ăn tươi nuốt sống La Thiên. Nếu như ngươi biết ngoan ngoãn, lão sư ta sẽ không để ý, thuận tiện giúp ngươi giải quyết bệnh tật luôn. La Thiên lạnh nhạt nói. Bệnh tật? Ngươi lại nói bậy bạ gì đó? Vẻ mặt Lạc Hạ Đình sững sờ, cuống quýt nói. Ngươi cảm thấy ta đang nói bậy, vậy ta tiếp tục nói bậy, tình trạng của ngươi, nếu còn tiếp tục, 3 năm sau, tu vi của ngươi khó mà tăng lên được, trong vòng 5 năm, sẽ trở thành phế vật. Giọng điệu của La Thiên vô cùng nhẹ nhõm, mang một bộ dáng vô cùng chắc chắn. Lạc Hạ Đình như sét đánh ngang tai. thân thể nàng thật sự có bệnh, nhưng La Thiên nói nghiêm trọng như vậy, dọa nàng một trận. Trong vòng 5 năm, bản thân nàng sẽ trở thành một phế nhân sao? Vẻ mặt của Lạc Hạ Đình đột nhiên thay đổi, nàng cũng không hoàn toàn tin tưởng vào lời nói của La Thiên, nhưng vẫn muốn ông lấy chút hy vọng. Nàng tỉnh táo lại, hỏi, lão sư, ngươi biết rõ cụ thể bệnh tình của ta sao? Cũng không sai lệch lắm, nhưng cũng nên chuẩn đoán lại một lần. La Thiên thản nhiên nói. Lạc Hạ Đình hoài nghi y thuật của La Thiên, nhưng La Thiên có thể nhìn ra được bệnh tình của nàng, nói không chừng thực sự có biện pháp chữa trị. Nàng không muốn chịu sự tra tấn của bệnh tật nữa, càng không muốn trở thành một phế nhân, vì vậy đồng ý cho La Thiên chẩn đoán bệnh. La Thiên thò tay ra, đặt ở trên phần sống lưng của Lạc Hạ Đình. Lạc Hạ Đình cũng rất phối hợp. Võ mạch là cầu nối câu thông thiên địa linh khí, là nền tảng để tu luyện của võ giả. Võ mạch ở gần sống lưng con người. La đạo sư. Lúc này, Diệp Thủy Vân đạo sư xuất hiện ở bên ngoài lớp học. Nàng liếc nhìn, thấy hành động của La Thiên, đôi mắt như nước hồ thu chợt mở to. La đạo sư, ngươi đang làm cái gì vậy? Diệp Thủy Vân quát lớn. La Thiên ngừng tay, chậm rãi nhìn về phía Diệp Thủy Vân, bình tĩnh nói, xem bệnh cho đệ tử. Sắc mặt của Diệp Thủy Vân u ám. Nàng tin chắc rằng La Thiên này lại đang tìm lý do. Theo suy nghĩ của nàng, La Thiên nhất định là đang lừa gạt và hãm hại, để chiếm tiện nghi của nữ đệ tử. Nếu như Lạc Hạ Đình thật sự có bệnh như lời hắn nói, sao lại không đi tìm danh y? La Thiên còn trẻ như vậy, y thuật có thể cao minh đến mức nào? Thật không nghĩ tới, La Thiên lại là loại người này, ra tay với nữ đệ tử xinh đẹp của mình, thực sự là điên rồ mà. Loại người này không xứng với cái danh đạo sư, nhất định phải xóa bỏ thân phận của hắn, trục xuất khỏi thánh viện. Chương 932, thể chất Lạc Thủy Diệp đạo sư, lão sư thực sự là đang giúp ta xem bệnh. Lạc Hạ Đình mở miệng nói. Nàng hiện tại còn vội muốn biết La Thiên đến cùng có biện pháp giúp nàng chữa bệnh hay không. Diệp Thủy Vân khẽ giật mình, Lạc Hạ Đình rõ ràng còn ra mặt giải thích thay cho La Thiên. Coi như nàng đi tố cáo, có người trong cuộc ra mặt giải thích cho La Thiên, La Thiên chắc chắn sẽ không bị trách phạt. Lạc đệ tử, ngươi đừng để vẻ bề ngoài của hắn lừa. Diệp Thủy Vân nhắc nhở một tiếng. Yên tâm. Lạc Hạ Đình tự nhận bản thân là người cơ trí, ít nhất là so với Quan Hồng Phi và Trần Nguyên. Diệp Thủy Vân cũng hết cách rồi, chỉ có thể rời đi. Về sau phải chú ý đến La đạo sư này hơn. Diệp Thủy Vân thầm nghĩ, nàng không thể dễ dàng tha thứ việc La Thiên có ý đồ xấu với đệ tử. Nàng muốn thu thập chứng cứ phạm tội của La Thiên, lôi hắn ra công lý. Lão sư, bệnh của ta đến cùng là như thế nào? Vẻ mặt Lạc Hạ Đình vô cùng chờ đợi. Bệnh tình của ngươi do võ mạch và thể chất đặc thù tương khắc mà ra. La Thiên nói. Thể chất đặc thù. Lão sư, ngươi nói là. Thần sắc của Lạc Hạ Đình chấn động, khó có thể tin được. Không sai, thể chất Lạc Thủy. La Thiên gật đầu, Lạc Hạ Đình sững sờ đứng yên tại chỗ, trong đầu nổ vang một trận. Thể chất Lạc Thủy. Là thể chất truyền thuyết chỉ có đệ tử Lạc tộc mới có tỷ lệ có tự bẩm sinh, xác suất cực thấp. Theo Lạc Hạ Đình biết, trong thế hệ trẻ của Lạc tộc cũng chỉ có 2-3 người có thể chất này. Thể chất Lạc Thủy của ngươi khá đặc thù, đang trong trạng thái dần thức tỉnh, người bình thường nhìn không ra, nhưng không có nghĩa là nó không tồn tại. Nhưng hết lần này tới lần khác, võ mạch của ngươi thuộc tính hỏa, thể chất Lạc Thủy khi thức tỉnh sẽ phóng xuất ra thuộc tính thủy, kích thích võ mạch hỏa hệ, thủy hỏa tương xung, làm cho tốc độ tu luyện chậm chạp. Còn khiến gân mạch cốt cách nhiều nơi trong cơ thể thường xuyên xuất hiện cảm giác đau nhức kịch liệt. La Thiên nói rõ ràng. Lạc Hạ Đình vốn là không tin chính mình đã thức tỉnh thể chất Lạc tộc trong truyền thuyết, dù sao xác suất này cũng quá thấp. Có điều, La Thiên miêu tả về bệnh tình của nàng vô cùng chuẩn xác, không có sai sót tí nào, cũng chính vì nguyên nhân này, Lạc Hạ Đình sợ tu luyện, mà hiệu suất cũng bình thường, lâu dài như thế ảnh hưởng tới tính cách nàng. Thần sắc của Lạc Hạ Đình kích động. Vô cùng chờ đợi mà hỏi, lão sư, có biện pháp nào, có thể trị liệu cho tình hình của ta không? Biện pháp thứ nhất, trước tạm dừng tu luyện, chờ thể chất Lạc Thủy triệt để thức tỉnh, người có thể thử khống chế, khi ảnh hưởng đến võ mạch yếu đi, bệnh tật tự nhiên sẽ biến mất, cái này có lẽ phải đợi nhiều năm, bỏ lỡ thời kỳ tu luyện tốt nhất. Mà thánh viện lại có quy định và khảo hạch, lâu ngày không tiến bộ sẽ bị trục xuất khỏi thánh viện. Biện pháp thứ hai, nhanh hơn việc chờ thể chất lạc thủy thức tỉnh, nhiều lắm là nhanh hơn 3-4 lần, nhưng chi phí lại rất đắt đỏ. Đây đều là đáp án của thế giới thiên thư, loại biện pháp thứ hai, ít nhất phải tiêu hao 4-500 vạn linh nguyên tệ. Loại phương pháp thứ hai, Lạc Hạ Đình có chút do dự, có ý định chọn biện pháp này hơn. Còn có biện pháp thứ ba, đơn giản hơn. La Thiên lại nói. Lạc Hạ Đình có hơi câm nín, không thể nói xong trong một lần sao? Ngươi chỉ cần đổi một môn công pháp kim tu hai hệ thủy hỏa, có thể tiến hành điều hòa, diệt trừ bệnh tật. Đồng thời người tu luyện thủy hỏa chi đạo công pháp, vô cùng ít ỏi, nhưng nơi này chính là Vô Cực Thánh Viện, tìm 3-4 môn đi ra, vấn đề này không lớn. Lạc Hạ Đình sau khi nghe xong, vẻ mặt ngây ngốc, đổi một môn công pháp là được rồi sao? Bệnh tật tra tấn bản thân nhiều năm như vậy, lại có thể giải quyết dễ dàng như vậy sao? Không. Chắc chắn là không có chuyện dễ dàng như vậy được, các danh y xem bệnh cho nàng lúc trước, không có một ai nghĩ tới biện pháp này. Nếu không gặp được một danh y cao thâm như La Thiên, khả năng cao là tương lai sau này của nàng thật sự sẽ bị hủy hoại. Nha đầu này, đúng là thiên tài xuất chúng nhưng lại bị mai một mà. La Thiên không khỏi cảm khái, Lạc Hạ Đình hết bệnh, thêm thể chất lạc thủy thức tỉnh, thiên phú tiềm lực hẳn sẽ vượt qua cả Quan Hồng Phi. Chính mình lần này thật sự nhặt được bảo vật rồi, Lưu Lục nếu biết rõ mọi chuyện, sợ là sẽ tức muốn chết. Địa vực Thương Bạch Chi Hoàng rộng lớn, thế lực đa số, nhân khẩu nhiều, tố chất võ giả chỉnh thể cũng càng cao. Chỗ La Thiên ở hiện nay chính là căn cứ thiên tài, Vô Cực Thánh Viện. Tại đây, thiên tài nổi tiếng thiên hạ rất nhiều, mà số lượng thiên tài bị mai một đương nhiên cũng không ít. La Thiên trùng hợp thấy được tiền đồ mệnh cách của Lạc Hạ Đình, thu nàng làm học sinh, cũng thuận tay giúp nàng trị liệu tật bệnh, phá kén trùng sinh. Nếu còn có thể đào móc được thiên tài như vậy thì thật khéo. La Thiên cười nói. Nhưng chuyện này không thực tế, hắn không có khả năng đi quan sát tiền đồ mệnh cách của mỗi một học viên, vả lại cùng loại tình huống với Lạc Hạ Đình, cũng là hiếm có. Khoảng cách từ lúc đệ tử mới tiến nhập thánh viện, đã qua vài ngày. Đệ tử chưa bái sư càng ngày càng ít, La Thiên còn phải thêm chút sức, tận lực gom đủ 5 đệ tử, nhưng cũng không thể chọn tư chất quá kém. Lạc Hạ Đình sau khi được chẩn bệnh xong, đã đi võ tàng các của Vô Cực Thánh Viện. Chuyện cùng dịch giả, mong được các huynh đệ, tỷ muội ủng hộ, Vô Thượng Sát Thần, dịch, tác giả, Tạ Tâm Vị Mẫn 3 chương 933, thu thêm đệ tử võ tàng các là chỗ cất giữ điển tịch võ đạo của Thánh Viện, ở đây sách vở nhiều không xiết. Chủng loại đa dạng, rực rỡ muôn màu, Lạc Hạ Đình xác định rõ mục tiêu, rất nhanh đã tìm được hai môn công pháp kim tu thủy hỏa. Thiên cấp thượng phẩm, thủy hỏa thôn thiên quyết. Lạc Hạ Đình đưa ra lựa chọn. Yêu cầu trao đổi công pháp thiên cấp thượng phẩm cực cao. Nhưng Lạc Hạ Đình dùng kim lệnh tư cách gia nhập Vô Cực Thánh Viện, có được một ít đặc quyền, có thể đổi lấy công pháp thiên cấp thượng phẩm. Cho dù như thế, nàng còn phải trả giá học phần nhất định. Cộng với 200 vạn linh nguyên tệ, nếu có thể trị hết bệnh đau nhức của ta, 200 vạn linh nguyên tệ, đổi một môn công pháp cường đại, hoàn toàn đáng giá. Chỉ là nàng không có đủ linh nguyên tệ trong tay, tạm thời tìm người mượn, cũng viết thư cho cha mẹ, bảo bọn họ đưa tiền tới. Một ngày sau, Lạc Hạ Đình đã có đủ linh nguyên tệ, trao đổi thủy hỏa thôn thiên quyết. Nàng trở lại chỗ ở, bắt đầu thay đổi công pháp tu luyện. Ba ngày sau, Lạc Hạ Đình tu thành tầng thứ nhất của Thủy Hỏa Thôn Thiên Quyết, nàng lập tức cảm giác được cảm giác đau đớn toàn thân đã giảm bớt. Thật sự có thể. Lạc Hạ Đình mừng rỡ. Y thuật của lão sư thật cao minh. Lạc Hạ Đình sinh lòng kính nể. Đứng gần liếc qua đã nhìn ra bệnh tình của nàng, tùy tiện chỉ điểm có thể hóa giải bệnh tật mà rất nhiều danh y cũng bó tay. Chỉ là y thuật của La Thiên cao minh như thế, vì sao chưa từng nghe nói qua? Không có tí danh khí nào, tuyệt kỹ ẩn sâu, lại không muốn người biết, lão sư nhất định là một người cao thượng, không màng danh lợi. Lạc Hạ Đình lại toàn tâm đắm chìm trong tu luyện. Thay đổi công pháp tu luyện, lúc đầu tiến bộ tương đối chậm, cho nên cần thêm chút sức. Nàng trước kia lười biếng chỉ bởi vì tu luyện quá thống khổ mà thôi, trên thực tế Lạc Hạ Đình cực kỳ tôn sùng lực lượng, trước khi bị bệnh lạ, rất chăm chỉ. 5 ngày đi qua. La Thiên mỗi ngày đều đến Sơ Dương Lâu, chuyện tuyển nhận học sinh vẫn không thuận lợi. Lời đồn trước kia về hắn, còn chưa triệt để dẹp loạn. Bây giờ lại có lời đồn mới. Vị La đạo sư này là một tên háo sắc, nữ đệ tử ngàn vạn lần không thể bái hắn là lão sư. Hắn liều lĩnh cướp đi đệ tử xinh đẹp nhất của Lưu Lục đạo sư. Còn có người chứng kiến, La đạo sư động tay động chân với Lạc Hạ Đình. Không thể nào. Lạc Hạ Đình là nữ thần trong lòng ta, La đạo sư này quá ghê tởm, ngũ giác La Thiên cường đại, gần đây thường xuyên nghe được loại đồn thổi này. Cảm giác quen thuộc như thế, nhất định là Lưu Lục, mục đích có thể là vì muốn gây ảnh hưởng đến chuyện La Thiên tuyển nhận đệ tử. Cái tên Lưu Lục này cực kỳ âm hiểm. Thù này, La Thiên nhất định sẽ báo, nhưng không phải bây giờ. Chuyện mà hắn đang nghĩ nhiều hơn vẫn là mau chóng tuyển năm học viên, để tránh bị thánh viện trục xuất. La Thiên suy nghĩ, hay là giảm yêu cầu xuống, thu một vài đệ tử đứng kế cuối trong kỳ thi, trước chiêu sinh đủ 5 người rồi nói sau. Vào lúc này, một nữ tử dáng vẻ ngọt ngào, khí chất tú nhã, đi tới chỗ La Thiên. Nữ nhi ngọt ngào mâu quang như nước, làm cho người ta yêu mến. Vị này chính là La đạo sư. Nữ tử ngọt ngào hỏi thăm. Là ta, vị học viên này có chuyện gì? La Thiên hỏi. Ta muốn bái ngươi là lão sư. Nữ tử ngọt ngào cười nhạt. Lông mày La Thiên nhíu lại, lời đồn liên quan tới mình là kẻ háo sắc mọi người đều biết. Vậy mà còn có nữ đệ tử xinh đẹp chủ động tới bái lão sư, quá kỳ lạ mà. Chẳng lẽ vị nữ đệ tử xinh đẹp kia sống rất khép kín, không biết lời đồn sao? La Thiên thoáng vận dụng đoán khí chi thuật, phát hiện tiền đồ mệnh cách của học sinh này coi như cũng được, vì vậy nói, tốt, bản đạo sư thu ngươi làm học sinh. Đa tạ lão sư. Nữ tử ngọt ngào tươi cười, nét mặt như hoa, sau đó đi vào lớp học La Thiên. Quả nhiên là tên háo sắc, nhìn thấy mỹ nữ, lập tức thu làm học sinh. Nữ tử ngọt ngào nghĩ thầm trong lòng. Thời gian trôi qua, nhanh đến chạng vạng tối, lúc La Thiên chuẩn bị rời đi. Hôm nay tuyển thêm một học viên, còn thiếu một người cuối cùng là đạt yêu cầu của đạo sư chủ nhiệm. Lúc này, có một thanh niên trẻ tuổi, sắc mặt cương nghị, đi tới lớp học La Thiên. La đạo sư, xin thu ta làm học sinh. Thanh niên cương nghị tỏ thái độ thành khẩn nói. Hửm. La Thiên lập tức buồn bực, hôm nay đến cùng là xảy ra chuyện gì? Liên tục có hai học sinh, chủ động tới bái sư. Chẳng lẽ là bọn họ biết được Quan Hồng Phi, Lạc Hạ Đình bái làm học sinh của mình, cho nên hâm mộ mà đến? Hay hoặc là, trên thực tế hai người này là bạn bè của Quan Hồng Phi hoặc là Lạc Hạ Đình? Ngươi tại sao muốn bái ta làm thầy? Lần này, La Thiên không có vội vã thu đồ đệ, thanh niên cương nghị tỏ vẻ suy tư, chợt nói, ta nghe nói La đạo sư lúc thi đạo sư, điểm thi văn và thi võ đều rất cao, chắc hẳn La đạo sư nhất định là người có tài. Huống chi, tuổi La đạo sư còn trẻ như vậy, tương lai chắc chắn có cơ hội trở thành đạo sư trung cấp, thậm chí là đạo sư cao cấp. La Thiên từ lúc trở thành đạo sư đến nay, đây là lần đầu tiên được người khác vuốt mông ngựa, hơn nữa đập mạnh như vậy. Tốt. Ngươi bây giờ cũng là đệ tử của ta rồi, La Thiên nhận người thanh niên cương nghị này. Từ đó, yêu cầu thu năm học viên coi như hoàn thành. Đa tạ lão sư, bây giờ đã là thời gian tan học sinh trước hết rời đi, ngày mai lại đến. Thanh niên cương nghị nhanh chóng rời đi. Ha ha, biết rõ điểm thi văn và thi võ của ta, chỉ có mấy vị đạo sư kia mà thôi, đệ tử tầm thường làm sao có thể biết. La Thiên khẽ cười một tiếng. Hắn liếc mắt đã nhìn ra, thanh niên cương nghị này có vấn đề, kể cả nữ tử ngọt ngào trước kia cũng thế, nhưng La Thiên không vạch trần. Đệ tử đưa tới cửa, ngu sao mà không muốn. Hiện tại, La Thiên đã gom đủ 5 học sinh, không cần lo lắng bị đuổi khỏi thánh viện. Chương 934, dùng dược lực câu dẫn đạo sư chiến võ viện, ở tầng cao nhất Sơ Dương Lâu. Trong lớp học Lưu Lục, đệ tử bên dưới cũng đã về hết. Nhưng Lưu Lục còn ở nơi này. Chỉ chốc lát sau, một nữ tử ngọt ngào lặng lẽ đi đến. Lưu đạo sư, ta hiện tại đã là học sinh của La Thiên rồi. Nữ tử ngọt ngào cười nói, tốt, kế tiếp, ngươi hãy hy sinh nhan sắc, câu dẫn La Thiên, chỉ cần lấy được chứng cứ La Thiên tục tiểu ngươi, đến lúc đó La Thiên bị đuổi khỏi thánh viện, ta sẽ thu ngươi làm học sinh, trọng điểm bồi dưỡng ngươi. Miệng Lưu Lục nhếch lên một nụ cười. Lời đồn là do gã phái người rải, rất nhiều người tin. Phẩm cách La Thiên đã bị nghi vấn. Chỉ cần xuất hiện một người bị hại, chuyện này dường như có thể chứng thực, đến lúc đó La Thiên tất nhiên sẽ bị trục xuất khỏi thánh viện. Trên thực tế, Lưu Lục tuy ghi hận La Thiên, nhưng cũng không có ý định vội vã đối phó La Thiên, còn chọn dùng loại phương thức này. Gã là bởi vì nghe người ta nói. Gần đây, Diệp Thủy Vân đạo sư thường xuyên xuất hiện tại Sơ Dương Lâu của Thiên Phong Viện, còn nghe ngóng tình hình La Thiên. Diệp Thủy Vân là đạo sư chiến võ viện, rảnh rỗi chạy tới Thiên Phong Viện, còn nghe ngóng La Thiên làm gì? Lưu Lục hoài nghi, La Thiên không biết dùng quỷ kế gì, hấp dẫn sự chú ý của nữ thần lòng mình. Vì vậy, Lưu Lục mới muốn dùng loại biện pháp này, mau chóng giải quyết La Thiên, tuyệt đối không thể để cho La Thiên nhúng chạm nữ thần trong lòng mình. Vâng, ta nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Nữ tử ngọt ngào gật đầu, sau đó rời đi. La đạo sư, ngươi cũng đừng trách ta. Nữ tử ngọt ngào sau khi rời khỏi lớp học, hít một tiếng. Thiên phú của nàng bình thường, gia cảnh bần hàn, ưu điểm duy nhất là ngoại hình xinh đẹp. Nếu có thể hoàn thành nhiệm vụ này, có thể bái nhập làm học sinh của đạo sư tinh anh Lưu Lục của chiến võ viện, tương lai tiền đồ sáng ngời. Cùng lúc đó, bên cạnh một hồ nước ở chiến võ viện, thanh niên Cương Nghị và Diệp Thủy Vân gặp nhau ở chỗ này. Diệp đạo sư, sáng nay La Thiên hoàn toàn chính xác lại thu một nữ đệ tử xinh đẹp. Thanh niên Cương Nghị thấp giọng nói. Sắc mặt Diệp Thủy Vân trầm xuống. Ban ngày, lúc nàng nhìn thấy cảnh như vậy càng thêm hoài nghi nhân phẩm của La Thiên. Nàng không thể để cho La Thiên làm hại các nữ đệ tử. Bản thân Diệp Thủy Vân có danh khí quá lớn, không tiện theo dõi, mỗi lần xuất hiện tại Thiên Phong Viện đều sẽ khiến rất nhiều người chú ý vì không đánh rắn động cỏ. Diệp Thủy Vân tìm một học viên, để hắn bái La Thiên là lão sư, dễ dàng sưu tập chứng cứ phạm tội của La Thiên hơn. Vạn nhất La Thiên có ý định làm loạn với nữ đệ tử, thanh niên Cương Nghị cũng có thể kịp thời thông báo cho mình, làm khó ngươi rồi. Hết thảy chuyện này cũng là vì thanh trừ bại hoại trong học viện. Diệp Thủy Vân nói. Có thể vì Diệp đạo sư làm việc, là vinh hạnh của ta. Học sinh ta cũng hết sức thống hận những đạo sư bại hoại kia. Thanh niên Cương Nghị nói. La Thiên sau khi trở về chỗ ở, yên tâm tu luyện. Năm học sinh đã đủ. Kế tiếp hắn có thể buông lỏng một hồi, ít nhất không cần vội vã đi thu đệ tử như trước. Ngoài ra, La Thiên cũng không định một mực làm đạo sư sơ cấp, hắn nhất định phải mau chóng thăng cấp thành đạo sư trung cấp. Chẳng qua hắn hiện giờ muốn thăng cấp có vẻ khó, cần bế quan khổ tu, tăng tu vi thực lực lên. Chỗ ở đạo sư Vô Cực Thánh Viện, thiên địa linh khí nồng đậm. La Thiên vận chuyển Thiên Nguyên Ngưng Thủy Quyết, thúc giục U Long Thần Mạch điên cuồng hấp thu thiên địa linh khí bốn phía. Đóng cửa bế quan, La Thiên vài ngày không tới lớp học. Nữ tử ngọt ngào có chút nóng vội. Nàng cần phải nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ, xem ra, chỉ có thể chủ động xuất kích rồi. Nữ tử ngọt ngào đưa ra quyết định nào đó, đi ra khỏi lớp học, tiến về chỗ ở đạo sư Thiên Phong Viện. Cô gái ngọt ngào đi đến bên ngoài chỗ ở đạo sư Thiên Phong Viện. Nàng đã sớm nghe ngóng được địa chỉ của La Thiên. Nàng không có tùy tiện hành động, trước ẩn núp một bên trong rừng cây, đợi đến lúc màn đêm buông xuống, mới đi ra. La đạo sư, hôm nay kiếp sống đạo sư của ngươi đã xong. Cô gái ngọt ngào nắm chắc vô cùng, thấp giọng lẩm bẩm. Trên thực tế, nàng có chút bất lực, thậm chí sợ hãi. Nàng mặc dù xinh đẹp, nhưng vẫn là tấm thân xử nữ, chưa yêu đương bao giờ. Huống chi lần này, nàng muốn câu dẫn đạo sư. Làm sao câu dẫn đây? Nàng âm thầm diễn tập rất nhiều lần, nhưng vẫn sợ phạm sai lầm, đánh rắn động cỏ. Vì vậy, cô gái ngọt ngào nghĩ tới một biện pháp. Nhất định có thể thành. Nàng nuốt một gói bột thuốc. Lập tức, cô gái ngọt ngào cảm thấy toàn thân khô nóng, da thịt trắng như tuyết trở nên ửng đỏ mê người. Trong hai mắt cô gái ngọt ngào có mị sóng lưu chuyển, đôi má dần dần đỏ lên. Dược lực này quá mạnh. Nàng mua loại dược lực rất nhẹ, đối phương cũng nói dược lực không mạnh, sẽ không để cho nữ tử mất đi lý trí. Nhưng trên thực tế, đây là đối với phụ nhân. Còn với cô gái ngọt ngào, một cô nương trẻ tuổi chưa từng biết qua chuyện nam nữ, hiệu quả lại tương đối mạnh. Cô gái ngọt ngào di chuyển, đi đến chỗ ở của La Thiên. Chỉ cần tiến vào phòng La Thiên, kế hoạch cơ bản là hoàn thành, không cần chờ La Thiên xâm phạm nàng, cũng có thể công bố, bản thân mình bị La Thiên hạ dược, chỉ xém chút nữa đã bị La Thiên điếm ô. Chương 935, tình ngay Lý Giang còn cách một đoạn đường mới đến chỗ La Thiên. Ô, đây không phải là Đặng Hiểu Thiến sao? Là Đặng Hiểu Thiến, trước kia muốn trở thành học sinh Lưu Lục lão sư, nhưng nàng thi tuyển sinh, xếp hạng bình thường, Lưu lão sư cự tuyệt. Có hai nam đệ tử đi qua nơi này, một người trong đó thấy cô gái ngọt ngào có chút kỳ lạ, nên đi tới gần xem thử. Sau khi xem xét, nam đệ tử có chút ngốc trệ. Thân thể Đặng Hiểu Thiến đỏ ửng mê người, mị nhãn như tơ, hắn vừa nhìn, dục hỏa lập tức luồn lên. Ta kháo, nàng làm sao vậy? Nam đệ tử này nhìn mà lòng ngứa khó nhịn. Không phải là phát, xuân rồi nha. Một nam đệ tử khác lộ ra nụ cười tà ác, xấu xa. Hai nam đệ tử nhích tới gần, một cổ dương cương chi khí bước đến, thân thể mềm mại của Đặng Hiểu Thiến run rẩy, thậm chí muốn chủ động bổ nhào qua. Các ngươi cút đi, không được tới gần ta, Đặng Hiểu Thiến còn giữ lại một ít lý trí. Nhưng thân thể của nàng nào còn lý trí, toàn thân khô nóng, kìm lòng không được muốn cởi quần áo. Hai nam đệ tử sao chịu đựng được hấp dẫn như vậy, huống chi Đặng Hiểu Thiến có vẻ ngoài thanh lệ khả ái, có thể cùng với thiếu nữ thanh thuần như thế cá nước giao hoang, coi như là thiếu 10 năm tuổi thọ cũng đáng. Đi! Kéo tới rừng cây kia đi! Hai nam đệ tử nổi tà niệm, Đặng Hiểu Thiến chống chọi, thừa dịp ban đêm đen kịt, đi hướng rừng cây. Toàn thân Đặng Hiểu Thiến giờ này bủn rủn vô lực, không tránh thoát được. Nàng vũ mị câu người, trên khuôn mặt chảy xuống hai hàng nước mắt. Lần này xem như xong, nhiệm vụ không hoàn thành, lại còn bị hai nam đệ tử này làm bẩn. La, lão sư, cứu ta. Tại đây thời khắc nguy hiểm, nàng lại nghĩ tới La Thiên ở cách đó không xa. Sau một khắc, một nam đệ tử bịt miệng Đặng Hiểu Thiến lại, lôi vào trong rừng cây. Đặng Hiểu Thiến, ngươi đã như vậy, thì để cho ta thoải mái một chút đi, sau đó ta sẽ giúp ngươi nói với Lưu lão sư, để hắn thu ngươi làm học sinh. Người nam đệ tử này xấu xa cười một tiếng. Đẹp. Hắn tự tay kéo xiêm y Đặng Hiểu Thiến xuống, lộ ra thân thể phấn hồng mê người. Nam đệ tử liếm liếm bờ môi, vô cùng hưng phấn nhào tới. Đặng Hiểu Thiến không cách nào phản kháng, nhắm hai mắt lại, chỉ có thể chờ đợi ác mộng giáng xuống. Bịch. Nhưng đột nhiên, người nam đệ tử này bị đánh bay ra, nện gãy mấy cái cây, rơi xuống hồ nước. Một vị nam đệ tử khác chăm chú nhìn lại, chỉ thấy trước mắt chẳng biết lúc nào nhiều ra một người, mặc trên người trang phục đạo sư. Đạo sư. Còn chưa thấy rõ dung mạo đạo sư, người nam đệ tử này đã bị hù quỳ trên mặt đất. Xâm phạm nữ đệ tử, đây chính là trọng tội. Một khi điều tra ra, tất nhiên sẽ bị trục xuất thánh viện. Đạo sư, chuyện này không có liên quan tới bọn ta, là nạn câu dẫn chúng ta. Nam đệ tử cuống quýt nói. Hắn nói thật. Ngươi cho là mắt ta mù sao, ta nếu như tới chậm một chút, học sinh của ta đã bị các ngươi điếm ô. La Thiên hừ lạnh một tiếng, lại một cước đạp bay ra ngoài. Bịch. Nam đệ tử không hề có lực chống cự, bay ra xa mấy chục thước, cũng rơi vào trong hồ nước. La, lão sư. Đặng Hiểu Thiến bỗng nhiên đánh về phía La Thiên, thân hình uốn éo ma sát, hai tay vuốt ve lồng ngực La Thiên. Một hơi thở ấm áp mê người, ập vào cổ La Thiên. Đặng Hiểu Thiến giờ phút này còn một tia ý thức, nàng biết là La Thiên tới cứu nàng, trong lòng có chút cảm động, đồng thời có chút hối hận. Nhưng thân thể không theo sự khống chế của nàng, đã đến nước này rồi, ít nhất nhiệm vụ có thể hoàn thành. Nhưng chỉ trong một cái chớp mắt, La Thiên giống như hóa thành một khối hàn băng vạn năm, tản mát ra hơi lạnh, lạnh đến thấu xương. Cổ lửa nóng của Đặng Hiểu Thiến như rơi vào sông băng, toàn thân đông lạnh, phát run. Ba hơi sau, thân hình Đặng Hiểu Thiến cứng nhắc như băng điêu, La Thiên cất bước kéo dài khoảng cách với Đặng Hiểu Thiến, hơi đánh giá vài lần. Hắn sớm đã cảm thấy người học sinh này có vấn đề. Xem ra vấn đề rất lớn. Này là tự hạ dược chính mình sao? La Thiên líu lưỡi. Hắn không cho rằng, nam đệ tử vô cực thánh viện có lá gan lớn như vậy, dám ở một nơi không xa chỗ ở đạo sư dùng thuốc mê để đối phó nữ đệ tử. Vèo. Vèo. Vèo. Có đạo sư và đệ tử bị tiếng vang ở đây kinh động, chạy tới. Xảy ra chuyện gì? Đặng Hiểu Thiến như thế nào thành như vậy, La đạo sư cũng ở đây. Chẳng lẽ lời đồn đã là thật? Mọi người nhao nhao nghị luận, ánh mắt nhìn La Thiên mang xem thường, vẻ mặt buồn nôn. Một bà lão mặt vàng, nhìn thấy quần áo Đặng Hiểu Thiến bị kéo xuống, lộ da thịt, sắc mặt tái nhợt. Còn ra thể thống gì? Bà lão mặt vàng quát chói tai, sau đó lại nhìn La Thiên, quát, La đạo sư, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Bà lão mặt vàng là đạo sư sơ cấp trong Thiên Phong Viện, lai lịch rất sâu. Bà trước kia nghe La đạo sư là đồ háo sắc, động tay động chân với nữ đệ tử. Giờ phút này, bên cạnh La Thiên có một nữ đệ tử bị cởi nửa quần áo, bà lập tức cảm thấy La Thiên có vấn đề lớn. Loại đạo sư này quả thực làm bại hoại nghiêm trọng bầu không khí Thiên Phong Viện. La đạo sư, ngươi lại có mưu đồ làm loạn với nữ học sinh của chính mình, ngươi quả thực phát rồ. Đúng lúc này, phương xa truyền đến một tiếng gầm. Vù. Đúng là Lưu Lục nhanh chóng chạy đến. Trước khi Đặng Hiểu Thiến chuẩn bị hành động đã đưa tin cho Lưu Lục, gã đúng lúc chạy đến, thấy một màn như vậy, trong bụng nở hoa. Kế hoạch thành công rồi. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Lưu đạo sư, không thể nói lung tung. La Thiên lườm Lưu Lục, thằng cha này ngược lại đến thật đúng lúc. Ta nói lung tung. Vậy ngươi nói xem, tại đây đến cùng xảy ra chuyện gì? Khóe miệng Lưu Lục cười lạnh, chứng cứ vô cùng xác thực, làm sao La Thiên còn có thể lật bàn. Chương 936, tiền mất tật mang học sinh của ta gặp phải người xấu, suýt nữa bị xâm phạm, ta kịp thời xuất hiện, cứu nàng trong lúc nguy nan. La Thiên trấn định nói. Bà lão mặt vàng chau mày, không tin tưởng. Đạo sư và đệ tử còn lại đều có vẻ mặt hoài nghi. Lưu Lục thì cười to, ha ha ha, ngươi cứu học sinh. Ta xem rõ ràng là ngươi muốn xâm phạm học sinh của mình, bị chúng ta phát hiện, nghĩ ra lời nói dối này. Ngươi cho rằng sẽ có người tin tưởng. Chờ bị chấp pháp viện xử phạt đi, Lưu Lục vừa mới dứt lời. Trong hồ nước phía sau, hai tên học viên leo ra. Bọn hắn liếc mắt thấy rất nhiều đạo sư tụ tập ở chỗ này, lập tức khủng hoảng vô cùng. Ta sai rồi, xin đạo sư khai ân. Chúng ta không muốn xâm hại Đặng Hiểu Thiến, là nàng câu dẫn chúng ta nhìn không được hấp dẫn, mới. Hai gã nam đệ tử quỳ trên mặt đất cầu xin tha thứ. Đạo sư và đệ tử vây xem, đều là quay người ngưng mắt nhìn hai người này. Bọn họ cũng không hề biết còn có mặt của người trong cuộc khác, chẳng lẽ La Thiên nói là sự thật? Sắc mặt Lưu Lục trầm xuống, hai tên học sinh này là từ đâu xuất hiện? La đạo sư, đây là ngươi cố ý sắp xếp, muốn hai học sinh này giúp ngươi gánh tội thay sao? Lưu Lục làm ra một bộ dạng nhìn thấu mọi chuyện. Gã tuyệt đối sẽ không để La Thiên rửa sạch hiềm nghi. Chỉ là gã vừa nói xong, đã phát hiện đạo sư và đệ tử bốn phía vô cùng kinh ngạc nhìn gã chằm chằm. Nhìn ta làm gì? Lưu Lục có chút ngây ngốc. Lưu lão sư. Tên nam đệ tử quỳ trên mặt đất cầu xin tha thứ, nghe được giọng Lưu Lục, không khỏi hô một tiếng. Lưu lão sư, cứu chúng ta. Một tên đệ tử khác vội vàng hô. Mí mắt Lưu Lục nhảy dựng, quay người cẩn thận nhìn hai tên ướt sũng kia, không ngờ lại là học sinh của gã. Đáng chết. Trong lòng Lưu Lục sụp đổ. Bản thân sắp xếp Đặng Hiểu Thiến đi câu dẫn La Thiên, kết quả học sinh của gã ở lúc mấu chốt chạy tới làm chuyện xấu. Thiếu chút nữa xâm hại người gã phái đi nằm vùng. Cái này đặc sắc làm sao, Lưu Lục không cách nào hình dung tâm tình chính mình giờ phút này. Lưu Lục đạo sư, ngươi mới vừa nói, La Thiên sắp xếp học sinh của ngươi giúp hắn gánh tội thay sao? Bà lão mặt vàng lườm mắt. Lưu Lục và La Thiên có cừu oán, đạo sư và đệ tử của Chiến Võ Viện và Thiên Phong Viện đều biết. Lời nói của Lưu Lục lập tức trở nên không đáng tin. Bà lão mặt vàng vừa mới bắt đầu hoài nghi La Thiên, nhưng hiện tại bà đã xác định, việc này không có liên quan tới La Thiên, ngược lại là hiềm nghi Lưu Lục, là ta đã đoán sai. Lưu Lục thừa nhận sai lầm, sau đó đi đến trước mặt hai gã nam đệ tử, nổi trận lôi đình quát lớn. Hai người các ngươi bại hoại, ta ngày bình thường dạy bảo các ngươi như thế hay sao? Các ngươi lại muốn vấy bẩn nữ đệ tử. Rác rưởi, bại hoại, từ giờ trở đi. Ta không còn là lão sư của các ngươi nữa. Lưu Lục nổi trận lôi đình. Chẳng qua sự tình chưa hẳn không có cơ hội xoay chuyển, Lưu Lục lại nhìn Đặng Hiểu Thiến, cười nói, Đặng Hiểu Thiến, ngươi thân là người bị hại, mời ngươi nói, tình huống vừa rồi rốt cuộc là như thế nào? Đặng Hiểu Thiến khôi phục lại, dược hiệu đã bị La Thiên khu trừ. Nàng ngẩng đầu nhìn Lưu Lục ý cười đầy mặt, cho nàng ám chỉ. Còn không mau nói ra sự thật. Bà lão mặt vàng quát. Bà cảm thấy việc này chắc chắn kỳ lạ, ngược lại là muốn nhìn đến tột cùng là ai ở đây gây sóng gió. Đạo sư và đệ tử còn lại đều nhìn Đặng Hiểu Thiến, muốn biết tình hình cụ thể, vẻ mặt Đặng Hiểu Thiến do dự mấy hơi, khôi phục sự thanh tịnh, nói. Là hai vị đệ tử này muốn xâm hại ta, là lão sư đã cứu ta. Có một số việc, lúc ấy cảm thấy không có gì, sau khi làm mới hối hận. Đặng Hiểu Thiến hiện tại cũng rất hối hận hành vi trước kia của mình. Nàng suýt nữa bị nam đệ tử vấy bẩn, là La Thiên kịp thời cứu được nàng, cũng hóa giải dược hiệu, nếu không giờ phút này nàng có lẽ đã mất hết mặt mũi ở trước mặt tất cả mọi người. Ngoài ra hai kẻ muốn xâm hại chính mình lại là học sinh của Lưu Lục. Đặng Hiểu Thiến không muốn đến chỗ Lưu Lục học tập nữa, cũng bắt đầu hoài nghi nhân phẩm gã. Ngươi! Hai mắt Lưu Lục trừng lớn, thiếu chút nữa chửi ầm lên. Hai học viên của mình làm chuyện xấu, nằm vùng gã sắp xếp vậy mà cũng phản bội chính mình. Lưu Lục tức giận, sắc mặt đỏ bừng. Lần này thật là tiền mất tật mang, chuyện cùng dịch giả, mong được các huynh đệ, tỉ muội ủng hộ, vô thượng sát thần, dịch, tác giả, Tà Tâm Vị Mẫn 3 chương 937, nghi vấn Lưu Lục tức hỗn hển, nhưng lại không thể nào phát tiết, nếu không sẽ lộ ra mình có vấn đề. Đối với Đặng Hiểu Thiến, gã tức giận không thôi, thậm chí muốn trả thù. Nhưng nếu thật sự đẩy Đặng Hiểu Thiến vào tuyệt cảnh, đối phương có khả năng sẽ đem mưu đồ giữa bọn họ công bố trước mặt mọi người, đến lúc đó Lưu Lục cũng xong đời, không thể chỉ vì một học sinh mà chôn vùi tiền đồ của ta. Đợi ta trở thành đạo sư trung cấp, lại chậm rãi giết chết bọn họ. Lưu Lục đè lửa giận trong lòng xuống, phất tay áo rời đi. Áp giải bọn chúng xuống dưới, giao cho chấp pháp viện. Bà lão mặt vàng hạ lệnh. Lưu lão sư, cứu chúng ta. Ngài giúp ta cầu tình, gia tộc của ta có thể cho ngươi chỗ tốt. Hai gã nam đệ tử dập đầu thỉnh cầu. Lưu Lục còn chưa đi xa, thiếu chút nữa tức hộc máu, hối lộ trắng trợn như vậy, gã nào dám đi giúp, thậm chí còn muốn tận lực bỏ ngay liên quan. Lưu Lục trước kia vẫn tương đối coi trọng hai gã nam đệ tử này, bây giờ gã lại cảm thấy mình trước kia đúng là mắt bị mù, hai tên đệ tử này thật sự quá ngu xuẩn. Đúng lúc này, Lưu Lục nhìn thấy Diệp Thủy Vân. Thủy Vân đạo sư. Lưu Lục vội vàng tỏ ra vui vẻ. Nhưng Diệp Thủy Vân không có để ý đến gã, cùng với thanh niên cương nghị đi tới chỗ của La Thiên. La đạo sư, lần này ngươi không còn lời nào để nói rồi, Diệp Thủy Vân cười nói. Thanh niên cương nghị cũng lạnh lùng nhìn chằm chằm La Thiên. Trên thực tế, vừa rồi lúc ở đây gặp chuyện không may, hắn đang đứng ở phía xa nhìn xem thế nào. Hắn nhìn thấy La Thiên ở cùng một chỗ với Đặng Hiểu Thiến quần áo lộ ra một nửa, ngay lập tức đã đưa tin cho đạo sư Diệp Thủy Vân. Như đạo sư Diệp Thủy Vân nói, La Thiên thật sự có vấn đề. Ta đúng là không có gì muốn nói. La Thiên đối với sự xuất hiện và lời nói của Diệp Thủy Vân, cảm thấy kỳ lạ. Diệp Thủy Vân xinh đẹp tuyệt trần cau mày lại, đã đến lúc này rồi, La Thiên sao lại giống như người không có việc gì. Lỗi mà La Thiên phạm phải, hình phạt nhẹ nhất cũng là bị đuổi khỏi thánh viện. Lúc này, Diệp Thủy Vân nhìn thấy hai gã đệ tử toàn thân ướt đẫm, bị mấy học sinh khác áp giải đi. Bọn họ làm sao vậy? Diệp Thủy Vân cảm thấy kinh ngạc. Là La Thiên đạo sư đá bọn họ xuống hồ nước. Một học sinh giải thích, La đạo sư, ngươi ghê gớm thật, vậy mà ra tay với học sinh, lần này ngươi coi như xong. Diệp Thủy Vân hơi tức giận nói. Theo nàng thấy, nhất định là hai tên học sinh này phát hiện hành động cầm thú của La Thiên, thấy việc nghĩa phải hăng hái làm, lại thiếu chút nữa bị La Thiên giết người diệt khẩu. Nhưng vừa mới dứt lời. Tất cả mọi người ở bốn phía ngây ngốc nhìn nàng. Diệp Thủy Vân cũng phát hiện, trong đó có mấy ánh mắt, lộ ra ý tứ như đang nhìn một kẻ đần. Diệp đạo sư, chuyện lần này đã giải quyết xong, là do hai tên đệ tử này. Bà lão mặt vàng nhàn nhạt mở miệng. Sao? Sắc mặt Diệp Thủy Vân trầm xuống. Đệ tử thấy việc nghĩa hăng hái làm thì bị xử phạt, còn La Thiên tán tận lương tâm lại bình an vô sự. Nước ở Thiên Phong Viện cũng quá sâu. Ngay cả bà lão mặt vàng là đạo sư thâm niên bực này, cũng giúp La Thiên thoát tội. Bản thân mình tuyệt đối sẽ không cho phép loại chuyện này xảy ra, bởi vì hai tên học sinh ấy thiếu chút nữa điếm ô học sinh của La đạo sư, bị La đạo sư vừa vặn bắt được. Bà lão mặt vàng nói tiếp. Sao? Diệp Thủy Vân nhất thời không kịp phản ứng. Sự thật mà bà lão mặt vàng vừa nói, so với suy nghĩ trong nội tâm nàng, khác biệt quá lớn. Cái gì? Thanh niên cương nghị cũng lộ vẻ mặt kinh ngạc. Sự thật lại là như vậy. La Thiên cứu người, người xấu thực sự là hai gã nam đệ tử kia. Tại sao ngươi lại đi cùng với Diệp đạo sư, La Thiên hỏi thanh niên Cương Nghị, người này bây giờ là học sinh của La Thiên. Cái này, ta trùng hợp gặp Diệp đạo sư. Thanh niên Cương Nghị có chút bối rối nói. La Thiên cười mà không nói, đã hiểu rõ mọi chuyện. Thì ra đệ tử chủ động tới bái sư mấy ngày trước đây, là người mà Lưu Lục và Diệp Thủy Vân phái tới năm vùng. Diệp đạo sư, ngươi mới vừa ám chỉ cái gì? La Thiên giống như cười mà không phải cười, hỏi. Diệp Thủy Vân hơi ngây ngốc, La Thiên rõ ràng không phải tội phạm, là lão sư tốt, kịp thời cứu học sinh trong lúc nguy nan. Chẳng lẽ cho tới nay, là tự mình đã hiểu lầm La Thiên? Ta khả năng lầm rồi. Diệp Thủy Vân đỏ mặt, ấy nấy nói. La đạo sư, ngươi làm vô cùng tốt, thân là lão sư, phải có trách nhiệm đối với học sinh của mình, cho dù là tu luyện hay là an toàn nhân sinh. Bà lão mặt vàng tán dương La Thiên một câu, sau đó rời đi. Những người còn lại cũng dần dần giải tán. La Thiên cũng chuẩn bị quay trở về, Diệp Thủy Vân bỗng nhiên nói, La đạo sư, sự tình vừa rồi, là ta hiểu lầm ngươi rồi. Ta mời ngươi ăn một bữa cơm, xem như bồi tội. Ngoài ra, nàng có thể mượn bữa tiệc này, tiếp xúc với La Thiên, phán đoán La Thiên đến cùng có phải là loại người này hay không. La Thiên cứu đệ tử, cũng không có nghĩa là La Thiên không phải là đồ háo sắc. Ăn cơm. Hay vẫn là thôi đi. La Thiên cự tuyệt. Vẻ mặt Diệp Thủy Vân ngoài ý muốn, ở trong thánh viện, không biết có bao nhiêu nam đạo sư truy cầu nàng, thậm chí còn có một vài đệ tử cũng truy cầu nàng. Cho tới nay, đều là người khác trăm phương ngàn kế mời nàng ăn cơm. Nàng lần đầu chủ động mời người ăn cơm, đổi lại người khác, sẽ kích động không thôi, lập tức đồng ý, vậy mà La Thiên lại cự tuyệt. Diệp Thủy Vân cũng bắt đầu hoài nghi lực hấp dẫn của chính mình. Chẳng lẽ nói, La Thiên thật không phải là đồ háo sắc, bên ngoài Vô Cực Thánh Viện, có một quán rượu tên là Thiên Vân, rượu và thức ăn ở đó, có thể so với linh đan diệu dược, nổi danh lừng lẫy toàn bộ vô cực giới. Diệp Thủy Vân nói tiếp, tư vị bị người cự tuyệt, cũng không phải tốt như vậy. Quán rượu Thiên Vân. Nơi này được đấy. Lúc La Thiên vừa tới Vô Cực Thánh Thành, từng nghe nói qua đại danh quán rượu Thiên Vân. Chương 938, bữa ăn đắt đỏ lúc La Thiên vừa tới Vô Cực Thánh Thành, từng nghe nói qua đại danh quán rượu Thiên Vân, đó là nơi mà tầng lớp giàu có ở Vô Cực Thánh Thành tiêu phí, người bình thường trả không nổi. Thức ăn và rượu ngon ở đây đều được làm từ linh tài quý báu hiếm thấy, có ích rất lớn đối với võ giả. Một bữa cơm ít nhất cũng là 10 vạn linh nguyên tệ, bình thường đều là 20-30 vạn. Quán rượu Thiên Vân còn có một câu, muốn ăn bao nhiêu đồ ăn quý cũng được, chỉ cần có tiền. Nghe nói phó viện trưởng Vô Cực Thánh Viện đã từng tiếp đãi một khách quý tại quán rượu Thiên Vân, một chầu rượu và thức ăn hao tốn hơn 400 vạn linh nguyên tệ. Hai người các ngươi cũng đi cùng đi. La Thiên cũng mang theo Đặng Hiểu Thiến và thanh niên Cương Nghị. Diệp Thủy Vân lần nữa ngoài ý muốn liếc nhìn La Thiên. Đổi lại là nam tử khác, ước gì được ở riêng với nàng, còn La Thiên lại đem theo hai học sinh. Thủy Vân đạo sư, ngươi đang muốn đi đâu? Đúng lúc đêm nay cảnh đẹp, không bằng ta mời ngươi đi ăn bữa cơm, sau đó cùng ngắm trăng. Lưu Lục đi tới, đưa ra lời mời. Không được. Ta có hẹn với La đạo sư rồi. Diệp Thủy Vân từ chối Lưu Lục. Trước khi đi, nàng nhíu mày dặn dò Lưu Lục một câu, Lưu đạo sư, giáo dục phẩm đức học sinh cũng rất trọng yếu. Lưu Lục ngơ ngác nhìn La Thiên và Diệp Thủy Vân đi xa. Gã nhiều lần mời Diệp Thủy Vân cùng đi ăn tối, đều không ngoại lệ, toàn bộ đều bị cự tuyệt, nhưng bây giờ, Diệp Thủy Vân lại đi dùng cơm cùng La Thiên. Lưu Lục bị đả kích mãnh liệt. Diệp Thủy Vân và La Thiên đã bắt đầu hẹn hò sao? Tiến triển nhanh như vậy. La Thiên, ngươi chờ đó cho ta, không chơi chết ngươi, ta không tên Lưu Lục. Mặt mày Lưu Lục giữ tợn gầm nhẹ. Sau đó, gã lặng lẽ đi theo sau La Thiên. Gã há có thể trơ mắt nhìn tình cảm La Thiên và Diệp Thủy Vân trở nên sâu sắc, có cơ hội mà nói, gã nhất định sẽ phá hư kế hoạch của La Thiên, sẽ không để La Thiên đắc ý. Chỉ chốc lát sau, Lưu Lục nhìn thấy, La Thiên và Diệp Thủy Vân đi tới quán rượu Thiên Vân. Quán rượu Thiên Vân. Lưu Lục chấn động. Quán rượu Thiên Vân ngày nay, không phải người bình thường có thể trả nổi, La Thiên vì Diệp Thủy Vân, thật đúng là bỏ hết cả tiền vốn. Nói không chừng, Diệp Thủy Vân sẽ bị bữa cơm này của La Thiên làm cho cảm động, tình cảm hai người nhanh chóng ấm lên. Tuyệt đối không được. Lưu Lục quát lạnh một tiếng, cũng đi vào quán rượu Thiên Vân. Trong quán rượu Thiên Vân, Lý Tuyền cùng vài nam nữ trẻ tuổi đi vào một phòng ăn riêng. Chư vị sư ca, sư tỷ nể mặt, là vinh hạnh của ta. Lý Tuyền ý cười đầy mặt, tiếp đãi. Vừa mới hôm qua, gã đã bái một vị danh sư, kết giao với nhiều đệ tử thiên tài. Vì nịnh bợ những thiên tài này, gã lấy hết của cải ra, thiết yến khoản đãi tại quán rượu Thiên Vân. Lúc này, Lý Tuyền nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc, đi vào một phòng ăn riêng cách đó không xa. La Thiên. Lý Tuyền sững sờ, La Thiên đến từ phá toái chi hoàn cằn cỗi, xem như cho dù trở thành đạo sư vô cực thánh viện, bổng lộc tháng đầu tiên cũng chỉ có mấy vạn linh nguyên tệ mà thôi. Hắn làm sao có thể trả nổi rượu và thức ăn ở quán rượu Thiên Vân? Lý Tuyền mới vừa rồi còn nhìn thấy hai học sinh đi vào, chẳng lẽ lại có đệ tử hối lộ La Thiên? Nhất định là như vậy. Thân là đạo sư, lại nhận hối lộ, việc này một khi chứng thực, La Thiên sẽ không có cách nào trở thành đạo sư. Lý Tuyền nhếch miệng lên, La Thiên ơi La Thiên, điểm yếu của ngươi đã rơi vào trong tay ta rồi, hắc hắc. Khóe miệng Lý Tuyền nhếch lên. Phòng ăn riêng rất lớn, cảnh trí đẹp và yên tĩnh. Ngươi gọi món ăn đi. Diệp Thủy Vân khách khí nói. La Thiên tùy tiện chọn vài món thức ăn, cũng để cho Đặng Hiểu Thiến và Thanh Niên Cương Nghị chọn món. La Lão Sư, nghe nói Thiên Phong Viện các ngươi, đối với đạo sư mới tới có yêu cầu nhiệm vụ, không biết ngươi hoàn thành thế nào? Diệp Thủy Vân chủ động hỏi, vừa vặn, thu đủ 5 học sinh. La Thiên nhìn thoáng qua Đặng Hiểu Thiến và Thanh Niên Cương Nghị. Thanh Niên Cương Nghị và Diệp Thủy Vân hơi xấu hổ. Diệp Thủy Vân hít sâu một hơi, thẳng thắn nói, La Lão Sư, trên thực tế Triệu Cương là ta sắp xếp tới. Ta biết rõ. Đối với sự thẳng thắn của Diệp Thủy Vân, La Thiên hơi ngạc nhiên. Lão sư, ta sai rồi, ta sẽ một lần nữa chọn sư. Thanh Niên Cương Nghị cúi đầu nói xin lỗi, không còn mặt mũi đối mặt với La Thiên. Nằm vùng cũng đã nằm vùng, ngươi bây giờ là đệ tử của ta, nếu là một lần nữa chọn sư, nghĩa là đối với ta không ủng hộ, sẽ tổn hại danh dự bản đạo sư. La Thiên nghĩa chính ngôn từ nói. Thiên phú của Thanh Niên Cương Nghị tốt hơn Đặng Hiểu Thiến, sao có thể đơn giản để cho tên nằm vùng này chạy mất? Chuyện này. Vậy học sinh không đi nữa. Thanh Niên Cương Nghị nói. Diệp Thủy Vân liếc mắt nhìn La Thiên, biết Thanh Niên Cương Nghị là nằm vùng, còn có thể tha thứ chấp nhận, không trách cứ chút nào. Tai nghe là giả, mắt thấy mới là thật, phẩm hạnh của La Thiên và những điều nàng nghe được hoàn toàn bất đồng. Sau khi trò chuyện vài câu, nhân viên phục vụ bưng thức ăn lên, sắc hương vị đều đủ. Ngon quá. Đặng Hiểu Thiến nếm thử một miếng, chuyện không vui vừa rồi, đều lập tức bị ném ra sau đầu. Quán rượu Thiên Vân nổi tiếng vô cực giới, hương vị mỹ thực ở đây tuyệt đối không cần bàn cãi. Cùng với hưởng thụ thức ăn, mọi người còn có thể cảm nhận được, dược lực tinh hoa và thiên địa linh khí nồng đậm, chảy khắp toàn thân. Nhất là Thanh Niên Cương Nghị và Đặng Hiểu Thiến, còn chưa đột phá thiên trì cảnh, đồ ăn trong bữa tiệc này đối với bọn họ đem lại chỗ tốt rất lớn. Sau khi ăn xong, nhân viên phục vụ đi tới, nói, mấy vị khách nhân, tổng cộng 66 vạn linh nguyên tệ. Sắc mặt Diệp Thủy Vân sững sờ, 66 vạn linh nguyên tệ. Làm sao có thể mắc như vậy, chương 939, tính kế giá cả ở quán rượu Thiên Vân hoàn toàn chính xác cao, nhưng mức bình thường chỉ khoảng 2-30 vạn linh nguyên tệ. 66 vạn, vượt quá xa so với dự đoán. Thanh Niên Cương Nghị và Đặng Hiểu Thiến đều bị dọa, vừa rồi bọn họ ăn hết nhiều linh nguyên tệ như vậy. La Thiên cũng cảm thấy nghi hoặc, vừa rồi bọn họ cũng không có gọi đồ ăn rất quý. Đưa giấy tờ cho ta xem. Diệp Thủy Vân nhìn hóa đơn xong, nhướng mày, nói, ba món ăn này, vừa rồi chúng ta không có gọi, là các ngươi lên sai rồi. Nhưng các ngươi đã ăn hết đồ ăn, đương nhiên phải trả tiền. Nhân viên phục vụ nói. Diệp Thủy Vân tức giận không nhẹ, quát, các ngươi đây là lừa gạt tiền sao? Gọi quản sự các ngươi đến đây. Sắc mặt Diệp Thủy Vân không vui nói. Nàng lần đầu tiên mời khách lại gặp phải loại chuyện này, sao có thể không tức giận? Quan trọng nhất chính là, Diệp Thủy Vân mấy hôm trước đã hao phí giá lớn mua một đám tài nguyên tu luyện, hiện trong tay chỉ còn lại không tới 50 vạn linh nguyên tệ. Nàng mời La Thiên ăn cơm để bồi tội xin lỗi, kết quả trả tiền không nổi. Nếu như để cho La Thiên trả tiền, lời xin lỗi này của nàng cũng quá không thành tâm. Nhân viên phục vụ vừa đi. Đúng lúc này, Một thanh niên lãnh khốc đi đến. Diệp Thủy Vân nhìn sang, quản sự quán rượu Thiên Vân còn trẻ như vậy sao? La Thiên đạo sư, không nghĩ tới ngươi lại ở đây, mấy vị này đều là học sinh của ngươi sao? Lý Tuyền cười nói. Ngươi có chuyện gì? La Thiên không nghĩ tới Lý Tuyền cũng ở nơi đây, hơn nữa còn mang bộ dạng người tới không tốt. Ngươi thân là đạo sư thánh viện, vậy mà lợi dụng chức quyền, khiến cho học sinh mời ngươi tới nơi dành cho người giàu tiêu pha. Ta thậm chí còn cho rằng, ngươi đã tiếp nhận chỗ tốt khác của các học sinh. Đây là tham ô nhận hối lộ, thiên vị, Lý Tuyền bày ra dáng vẻ và thái độ đắc ý, giống như bắt được nhược điểm của La Thiên. Gã cho rằng La Thiên chắc chắn có vấn đề, tuyệt đối sẽ chột dạ, cho nên trực tiếp chụp mũ La Thiên tội tham ô nhận hối lộ, thiên vị. Chỉ cần gã nắm lấy nhược điểm này, La Thiên về sau còn không phải chuyện gì cũng đều nghe theo gã hay sao? La Thiên ngơ ngác một chút mới hiểu ra ý tứ Lý Tuyền. Hắn chẳng muốn giải thích, mà chỉ liếc nhìn Diệp Thủy Vân. Ngươi không nên nói bậy, ta mời La Đạo Sư ăn cơm là để bồi tội xin lỗi. Diệp Thủy Vân cau mày nói. Nàng chỉ cảm thấy hôm nay thật sự là không thể hiểu nổi, một đống lớn chuyện không vui xảy ra. Bồi tội xin lỗi cũng là đưa lễ. Ngươi cũng không cần tìm lý do đường hoàng như vậy, nếu không ta trực tiếp báo cáo chấp pháp viện, để bọn họ tới điều tra thêm. Lý Tuyền không hề sợ hãi. Bản thân mình báo lên chấp pháp viện, nhất định có thể hù sợ những học sinh này và La Thiên. Về phần thân phận Diệp Thủy Vân, Lý Tuyền cũng không nhận ra. Gã vừa tới thánh viện không lâu, Diệp Thủy Vân là đạo sư trung cấp, đảm nhiệm dạy học ở Chính Dương Cung. Hơn nữa trong thế giới nữ võ giả, chỉ cần tuổi không phải rất lớn, đều trẻ trung, xinh đẹp. Huống chi tuổi tác Diệp Thủy Vân vốn không lớn. Lý Tuyền cho rằng Diệp Thủy Vân là học sinh hối lộ La Thiên. La Thiên, ngươi trước kia hung hăng càn quấy, hiện giờ điểm yếu rơi vào trong tay ta, tư vị như thế nào? Lý Tuyền đắc ý cười nói, từ giờ trở đi, ngươi về sau ngoan ngoãn nghe lời của ta, dùng chức vị đạo sư giúp ta giành chỗ tốt, ta sẽ không vạch trần ngươi. Lý Tuyền ra vẻ trên cơ La Thiên. La Thiên nở nụ cười. Hắn không làm gì, từ đầu tới cuối nhìn Lý Tuyền từng bước một bị lừa, tiêu sái nhảy vào trong hầm. La Thiên trước kia cũng không cảm thấy Lý Tuyền ngu xuẩn như vậy, chẳng lẽ sau khi tiến nhập thánh viện, đầu chỉ để cho con lừa nó đá. Trong mắt Diệp Thủy Vân hiện lên ánh sáng lạnh như băng hỏi, ngươi tên là gì? Loại học sinh này, nhất định không thể nhẹ dạ tha thứ. Ở một phòng ăn riêng khác trong quán rượu Thiên Vân. Lưu Lục và một gã quản sự ngồi đối diện nhau. Thiết quản sự, lần này đa tạ hỗ trợ, về sau con của ngươi tại thánh viện có chuyện gì, có thể nói với ta. Lưu Lục cười nói. Tốt, đến lúc đó ta cũng sẽ không khách khí. Thiết quản sự sau khi uống vài chén, nhíu mày, nói, Lưu đạo sư, làm như vậy sẽ không xảy ra chuyện gì chứ, sự tình nếu náo lớn hơn, một quản sự như y không giải quyết nổi cục diện. Thiết quản sự yên tâm, La Thiên đến từ phá toái chi hoàng, không có nhân mạch. Huống chi hắn đãi tiệc, nào nguyện ý mất mặt trước người đẹp. Lưu Lục Vân đạm phong khinh nói. Kế hoạch lần này, gã tự mình ra tay, tuyệt sẽ không xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Tất cả đều nằm trong lòng bàn tay gã. Vậy là tốt rồi. Thiết quản sự gật đầu đồng ý, một võ giả đến từ phá toái chi hoàng có bao nhiêu năng lực, hơn nữa, người bình thường trước mặt cô gái mình yêu mến, chắc chắn sẽ tận lực thể hiện mình, sao lại đi cãi lộn với quán rượu, ra vẻ mình nghèo khó còn không có tố chất. Trên thực tế, Lưu Lục cảm thấy, La Thiên trả tiền không nổi, khả năng cao sẽ tìm quán rượu lý luận. Điểm ấy gã không có nói với thiết quản sự. Đến lúc đó, Lưu Lục sẽ đích thân xuất hiện, thể hiện ra một mặt thân sĩ, thanh toán hóa đơn, lại đè chuyện này xuống, bản thân mình ưu tú và La Thiên vô năng, tạo nên hình ảnh đối lập vô cùng rõ rệt. Thiết quản sự, khách nhân ở phòng ăn số 12. Lúc này, nhân viên phục vụ tới. Ta qua đó một chuyến. Thiết quản sự nói với Lưu Lục. Mọi chuyện giao cho thiết quản sự. Lưu Lục cười ha ha, nhấc chân lên bắt chéo, một mình hưởng thụ thức ăn. Truyện cùng dịch giả, mong được các huynh đệ, tỷ muội ủng hộ, vô thượng sát thần, dịch, tác giả, Tà Tâm Vị Mẫn 3 chương 940, gậy ông đập lưng ông thiết quản sự đi tới phòng ăn riêng, lập tức nhìn chằm chằm La Thiên, cao giọng nói, như thế nào? Có người muốn ăn cơm chùa sao? Ăn không nổi, cũng đừng có gọi nhiều như vậy. Y đã chuẩn bị tốt phương án đối phó, hai lúa, đến từ phá toái chi hoàng. Lý Tuyền sau khi nghe xong, sững sờ. Cơm chùa. Không phải những học sinh này mời La Thiên sao, thì ra là La Thiên tới nơi này hưởng thụ nhưng trả tiền không nổi à. Lý Tuyền có chút xấu hổ, gã đã hiểu lầm rồi, chẳng qua đạo sư Vô Cực Thánh Viện ăn cơm chùa, cũng không phải chuyện tốt đẹp gì, để cấp trên biết cũng sẽ bị phạt. La đạo sư, ngươi cũng thật là lợi hại, đường đường đạo sư Thánh Viện, vậy mà ăn cơm chùa. Lý Tuyền cười ha hả nói. La Thiên như trước không có trả lời, mà lại nhìn Diệp Thủy Vân. Diệp Thủy Vân bị La Thiên nhìn, không được tự nhiên, hai má ửng hồng. Đều câm miệng, Diệp Thủy Vân uy nghiêm quát lạnh. Tâm thần Lý Tuyền rung lên, cảm thấy một cổ khí tức kinh khủng. Gã nhìn chằm chằm Diệp Thủy Vân, hơi ngơ ngác. Vừa rồi nguyên trị trong cơ thể mình cũng run sợ, tu vi nữ nhân này đến cùng có bao nhiêu khủng bố. Ôi! Diệp Thủy Vân đạo sư! Thiết quản sự giờ mới phát hiện Diệp Thủy Vân, tỏ ra rất bất ngờ. La Thiên lại hẹn Diệp Thủy Vân sao? Lưu Lục chết tiệt vậy mà không nói y biết điểm ấy, ha ha, không nghĩ tới Diệp đạo sư cũng ở đây ăn cơm, nếu như La đạo sư trả tiền không nổi mà nói, quán rượu Thiên Vân có thể nể mặt ngươi mà giảm giá. Thiết quản sự hơi nịnh nọt nói. Mục đích của y chỉ là lừa bịp La Thiên, làm La Thiên mất mặt trước người đẹp. Mục đích đã đạt được, hoàn thành thỏa thuận với Lưu Lục, lại bán Diệp Thủy Vân một cái nhân tình cũng không có gì. Cái gì? Đạo sư. Lý Tuyền vô cùng giật mình. Gã vừa rồi vẫn nghĩ vị mỹ nữ kia là học sinh, Lý Tuyền có chút hối hận, có lẽ nên im lặng quan sát tình huống rõ ràng rồi mới hành động tiếp. Chẳng qua, người gã muốn đối phó là La Thiên, lần này La Thiên ăn cơm chùa, coi như là một điểm yếu nhỏ. Nhưng làm cho Lý Tuyền và Thiết quản sự không nghĩ tới chính là sắc mặt Diệp Thủy Vân lạnh như băng, uy nghiêm mở miệng, là ta mời La đạo sư ăn cơm. Cái này. Thiết quản sự sững sờ. Lừa bịp một tên, hai lúa, đến từ phá toái chi hoàng, y hoàn toàn không quan tâm, thật không nghĩ đến, người y lừa bịp lại là Diệp Thủy Vân. Lưu Lục, mẹ nhà ngươi. Thiết quản sự thầm mắng trong lòng. Vị Diệp Thủy Vân này là đạo sư trung cấp của Vô Cực Thánh Viện. Ông của nàng lại là trưởng lão chấp pháp viện. Thiết quản sự nịnh nọt Diệp Thủy Vân còn không kịp, sao dám đi lừa bịp nàng ấy. Ha ha ha, thì ra là Diệp đạo sư mời khách, chuyện này nhất định có hiểu lầm, không bằng bữa này hãy để ta mời. Thiết quản sự cười xấu hổ. Sắc mặt Diệp Thủy Vân âm trầm, nàng cảm thấy việc này không đơn giản. Nhưng sắc mặt khó coi nhất có lẽ phải kể tới Lý Tuyền. Gã nhìn thái độ Thiết quản sự thì đã biết rõ địa vị của vị đạo sư xinh đẹp kia không giống bình thường. Nghĩ lại hành động của gã lúc trước, Lý Tuyền bỗng chốc hóa thành mặt liệt. Hai vị đạo sư, ta đi trước. Lý Tuyền chuẩn bị lui lại. Ngươi ở lại. Diệp Thủy Vân quát. Vừa rồi Lý Tuyền muốn La Thiên Thiên vị gã. Diệp Thủy Vân thống hận nhất loại sâu mọc bại hoại thánh viện, há có thể đơn giản để gã chạy trốn, các ngươi muốn làm cái gì? Đạo sư của ta là Lưu Lục, hắn là đạo sư sơ cấp tinh anh của Chiến Võ Viện, có hy vọng rất lớn thăng cấp đạo sư trung cấp. Vẻ mặt Lý Tuyền kinh hoảng, chỉ có thể nói ra núi dựa lớn nhất của bản thân trong học viện. Lưu Lục. Lông mày La Thiên nhíu lại. Lại là Lưu Lục đó cản trở, cố ý quấy rối, La Thiên hơi suy ngẫm một chút liền đoán hẳn là Lưu Lục đang ở trong quán rượu Thiên Vân, vì vậy cười nói, Diệp đạo sư, Lưu đạo sư có lẽ đang ở quán rượu Thiên Vân. Chúng ta đi gặp hắn một chút đi. À! Diệp Thủy Vân lộ vẻ mặt kinh ngạc. Tại sao Lưu Lục lại ở chỗ này? Diệp Thủy Vân cũng không ngu xuẩn, nàng biết rõ Lưu Lục và La Thiên có cừu oán. Trong lòng Diệp Thủy Vân rất nhanh đã có suy đoán. Trong quán, Lưu Lục vừa ăn, vừa cười lạnh nói, La Thiên ơi La Thiên, muốn cùng Diệp Thủy Vân ở chung một chỗ, ngươi cũng phải hỏi ta có đồng ý hay không? Chỉ cần chuyện này thành... Diệp Thủy Vân chắc chắn có ấn tượng không tốt với La Thiên. Bản thân mình lại châm ngòi thổi gió một phen, La Thiên và Diệp Thủy Vân sẽ triệt để không có khả năng. Diệp Thủy Vân, ngươi là của Lưu Lục ta, ta nhất định sẽ đạt được ngươi, để ngươi trút xuống vẻ ngoài thuần khiết, lộ ra thân hình. Lưu Lục dâm ý nói. Đột nhiên, cửa phòng ăn riêng bị mở ra, Diệp Thủy Vân xuất hiện trước mặt Lưu Lục. Cái này. Lưu Lục ngỡ ngàng. Khuôn mặt Diệp Thủy Vân đỏ bừng, ánh mắt vô cùng lạnh như băng, như có như không tỏa ra một cổ khí tức kinh khủng. Nàng đã nghe được lời nói vừa rồi của Lưu Lục. Diệp Thủy Vân vẫn cho rằng, Lưu Lục là tấm gương sáng cho người khác, nhân phẩm cao thượng. Không nghĩ tới, Lưu Lục thật sự lại xấu xa như thế. Lưu Lục, là người sai sử thiết quản sự, cố ý quấy rối bữa cơm của ta sao? Diệp Thủy Vân lạnh giọng chất vấn. Nơi này có hai cặp bát đũa, rõ ràng mới vừa rồi còn có một người ở đây. Thủy Vân đạo sư đang nói cái gì? Ta hoàn toàn không biết. Lưu Lục vội chối bay chối biến. Gã còn có chút không hiểu rõ tình hình, kế hoạch của mình rất chu toàn, sao lại đột nhiên biến thành như vậy? Diệp Thủy Vân không tin tưởng lời nói của Lưu Lục. Cũng là ngươi cố ý phái học sinh của mình, đến buồn nôn ta và La đạo sư sao? Diệp Thủy Vân chỉ vào Lý Tuyền đang đứng một bên, nói, Lý Tuyền không nghĩ tới Lưu Lục ở đây. Lưu Lục gắt gao trừng mắt nhìn Lý Tuyền. Đây không phải học sinh mới gã vừa thu nhận hôm qua sao? Sao cũng ở chỗ này? Lưu Lục bỗng nhiên có một cảm giác quen thuộc, chẳng lẽ lại là học sinh của mình quấy rối, làm cho kế hoạch của gã phá sản? Cùng một loại tình huống, liên tục xảy ra hai lần. Thảm hại hơn chính là, lần này bị Diệp Thủy Vân bắt được. Lưu Lục có chút sụp đổ. Gã đột nhiên cảm thấy rằng, học sinh của mình đều mưu toan mưu hại gã. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.